Chàng rể siêu cấp, chương 2459, quái ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút đồng hồ khoảng cách giữa một lần ra xét là 5 phút đồng hồ. Cái này cũng mang ý nghĩa là Hàn Tam Thiên chỉ có 5 phút để rời khỏi nơi này. Nếu không, một tia sét kia đánh xuống, Hàn Tam Thiên lại đứng trước nỗi đau đớn vì bị rút hồn, mà đến lúc đó, Hàn Tam Thiên sợ rằng sẽ đánh mất cơ hội sống sót trước mắt này. Là bắt lấy cơ hội không thể nào này để gắng gượng tạo ra một cơ hội khác, hay là vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, ít nhất có thể dễ chịu sau 5 phút đồng hồ lại chờ chết đây. Hai lựa chọn đặt ở trước mặt Hàn Tam Thiên, nhưng hiển nhiên đó là lựa chọn của Hàn Tam Thiên luôn theo hướng ngược lại. 5 phút đồng hồ, muốn khôi phục thân thể từ trạng thái mất khống chế vừa có thể thoát khỏi móng nhọn thiên long của Phật uy, hiển nhiên, đối với người bình thường mà nói, còn khó hơn cả lên trời. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, độ khó của việc lên trời không tính là hoàn toàn không có hy vọng. Huống hồ, anh không có lựa chọn. Hỗn độn khí tức, bây giờ, thân thể cũng được, ý thức cũng được, dường như lâm vào cảnh giới bãi công tập thể, cho nên, hy vọng duy nhất chính là hỗn độn khí tức trong cơ thể Hàn Tam Thiên. Nhưng vấn đề là, cho dù muốn khởi động ô tô cũng cần chút lửa cháy, muốn pháo nổ ầm ầm cũng cần kíp nổ mới có thể làm. Được. Tất cả những gì trong cơ thể Hàn Tam Thiên cơ bản đều đã lâm vào đình chỉ. Chỉ từ cơ thể anh mà nói, ngay cả động con mắt một cái cũng vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là vận khí lên. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì đây? Đầu óc Hàn Tam Thiên xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ đủ mọi phương pháp. Nhưng mỗi một phương pháp nghĩ ra lại rất nhanh bị Hàn Tam Thiên bác bỏ. Tất cả biện pháp, đầu tiên đều phải tuân theo một nguyên tắc. Đó chính là nếu Hàn Tam Thiên có thể khống chế thân thể của mình, vận chuyển hỗn độn khí tức trong cơ thể, nhưng, đó căn bản làm không được. Hỏng bét, 5 phút, gần như là cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã biến mất hầu như không còn, đợt sấm sét tiếp theo lại sắp xảy ra. Nhưng đáng tiếc là, trong đầu Hàn Tam Thiên nảy ra mấy chục ý nghĩ nhưng không có một cái nào là khả thi cả. Mà lòng chi hồn. Xem ra ta phải có lỗi với lần hy sinh này của người rồi. Hàn Tam Thiên phiền muộn vô cùng, mặc dù con mắt cũng không động đậy, nhưng bởi vì tư thế mặt dán trên mặt đất, khóe mắt có thể liếc thấy trên bầu trời, sấm chớp lóe sáng, thậm chí có thể chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Uy lực như thế, đừng bảo là Hàn Tam Thiên hiện tại, cho dù là Hàn Tam Thiên thời kỳ toàn thịnh cũng phải bị hành tơi tả. Mẹ nhà nó... Chẳng lẽ ông đây dùng sấm sét để độ thân lại có một ngày lại chết ở dưới những tia sét này? Hàn Tam Thiên vô cùng phiền muộn. Mẹ nhà nó, một đám hòa thượng, vậy mà lại có thể triệu hồi được lôi điện uy lực mạnh như thế. Nếu nói, Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, những tia sét này mạnh thì thôi đi. Quan trọng nhất đó là nó có thể rút linh hồn của người. Nhưng đột nhiên, ngay khi Hàn Tam Thiên đang vô cùng phiền muộn, cảm thán sức mạnh của những tia sấm này thì con mắt không có cách nào động đậy của anh kia lại đột nhiên có thần thái. Sấm sét, cho dù mạnh hơn, từ đầu đến cuối anh cũng là sấm và sét mà. Trong đầu Hàn Tam Thiên lúc này đột nhiên lóe ra một bản đồ bát quái. Cái gọi là càn, khôn, tốn, chấn, khảm, cách, cấn, đổi. Sấm là chấn, sét là lửa. Móa, mà muốn chơi tao ư, tao chơi chết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên lạnh giọng chế giễu, trời không quên ta, vừa mới nói xong, đối mặt với tia sét xé trời lao xuống, Hàn Tam Thiên bất động không? Rồi, Hàn Tam Thiên, người động ư, ma long chi hồn mới vừa từ trong đau đớn tỉnh lại, lúc này nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh hô. Nhưng Hàn Tam Thiên như là không nghe thấy, hai mắt không thể động. Liền dùng khóe mắt gắt gao nhìn lên tia sét trên bầu trời. Gần, gần, càng ngày càng gần, mà lòng tức giận quát một tiếng. Oanh, chuyện quân sự, ánh sáng điện bay thẳng, đánh thẳng lên Hàn Tam Thiên. Chính là hiện tại, trong tiềm thức đột nhiên cắn răng một cái, gần như ngay khi tia sét đánh trúng Hàn Tam Thiên. Tia sét đánh thẳng vào người Hàn Tam Thiên, sấm chớp nổi lên bốn phía, mặt đất ở dưới tia sét cũng bị đánh cháy đen. Sơn cốc lại càng sáng trưng như ban ngày dưới tia sét này. Dầm, trong lúc đó, trong sơn cốc có một bóng người vô cùng to lớn bay lên. Nhưng khác với lần trước đó là, lần này trên bóng người to lớn ấy lại có một bóng rồi. Ha ha, nhân long song ảnh, tên nhóc Hàn Tam Thiên kia thật sự đã xong đời rồi. xem ra tất cả hồn phách trong cơ thể đều bị ép khô, chờ lát nữa sẽ hoàn toàn luyện hóa xong rồi. Ha ha, xét ra chúng ta kết thúc công việc hơn dự định của sư phụ hai ngày đó. Một đám hòa thượng thấy vậy thì vô cùng vui mừng, chỉ có Minh Vũ, càng thuận lợi nàng ta càng thêm chau mày, lấy bản lĩnh của Hàn Tam Thiên mà nói, hồn của anh hẳn là cũng rất mạnh, quá trình luyện chế cho dù anh không có phản kháng, nhưng khẳng định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chỉ là lúc này mới bao lâu chứ, Hàn Tam Thiên chắc chắn chưa sụp đổ đâu, có lẽ người khác sẽ không để ý đến, nhưng Minh Vũ hiểu rất rõ Hàn Tam Thiên. Đột nhiên, ánh mắt nàng ta co rụt lại, phía trên lòng ảnh lúc này còn có một cái bóng vô cùng kỳ quái. Đó là cái gì? Cách chương.